Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, một màn kinh người. Đến rồi. Cái gì đến rồi? Laurent còn chưa hỏi lên tiếng, dưới chân đại địa bỗng nhiên cong lên, tiếp theo chia năm xẻ bảy, toàn bộ hắc thạch tháp trong phút chốc bị nhấc lên. Chỉ thấy một con màu xám cự thú từ dưới nền đất lao ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cố gắng đem tháp đá cái đáy hoàn toàn bao bọc vào trong. Ra ngoài trên chất nhầy bay bắn tung tóe khắp nơi, bởi A Hạ năng lực chỉ có thể hồi tưởng cảnh tượng, không thể tái hiện thanh âm. Bởi vậy Laurent lại như đang quan sát một hồi yên lặng điện ảnh, nhưng cực kỳ chân thực, cảnh tượng vẫn để hắn cảm thấy mãnh liệt chấn động. Còn những kia lần thứ nhất quan sát nữ phù thủy càng là cũng không khá hơn chút nào. Mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc thanh, che miệng liên tục lui về sau mấy bước. Hồi Tẫn thậm chí phản xạ có điều kiện tính rút kiếm che ở Ti Ly trước mặt, nhưng mà làm người hoảng sợ quái vật không ngừng một cái. Đen bên dưới thạch tháp lại vẫn giấu có một con xúc tu quái. Nó ngăm đen thân thể cơ hồ hoàn toàn lún vào tháp thân bên trong. Nhìn thoáng qua giống như tháp đá cái đáy mọc ra vô số bàn chân giống như vậy. Chỉ là vảy khúc xạ ra hào quang màu đỏ sậm cho thấy nó là một con vật nhỏ. Xúc tu quái thân hình tuy rằng gần như có nửa tòa thành bảo lớn nhỏ, nhưng ở đủ để cắn nuốt tháp cao miệng rộng thú trước mặt vẫn có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Vì không bị nuốt vào bụng, nó múa may từng cây xúc tu gắt gao chống ở cự thú cằm trên dưới chính giữa. Đồng thời từ vảy dưới phun ra từng trận huyết vụ, mà từ trên thân cự thú cũng rõ ràng có thể nhìn thấy bị ăn mòn dấu vết. Hiển nhiên loại này nồng nặc đến gần như sương mù màu đen đối với nó có thể tạo thành thương tổn. Chẳng qua so sánh với khổng lồ thân hình, chỉ dựa vào huyết vụ ăn mòn căn bản là không có cách ngăn cản miệng rộng thú nuốt. Theo tháp đá một chút bị nhấc không, xúc tu quái rốt cuộc vô lực lại tiếp tục chống đỡ. Bị tháp thân khổng lồ trọng lượng ép vỡ, rơi vào rồi quái vật bụng, tiếp theo hắc thạch tháp chậm rãi trượt, mãi đến tận hoàn toàn hòa nhập miệng rộng. Ở hình ảnh cuối cùng, Laurent nhìn thấy con kia cả người che kín nhãn cầu ma quỷ. Nó tựa hồ đối với loại này tập kích nơi đóng quân quái vật thờ ơ không động lòng, không hề động đậy mà nằm ngoài đỉnh tháp, tương tự bị liên quan bị nuốt vào. Hồi tưởng đến tận đây kết thúc, trong phút chốc, xương đỏ cùng cự thú đều biến mất không còn tăm hơi. Hiện trường lại khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại một cái cực đại hố sâu, nói cho mọi người vừa nãy một màn kia cũng không phải tràng hư ảo. Laurent thở dài, hắn tin chắc chưa hề đem đệ nhất quân binh lính gọi tới vây xem là chính xác. Liền ngay cả chính hắn đang quan sát trận này biến cố lúc đều cảm thấy trái tim bang bang nhảy lên. Cho dù là sau khi kết thúc, vẫn có một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn lái đi không được. Đây là nuốt chửng Agatha tiểu thư phòng thí nghiệm nguyễn trùng quái vật. Qua đã lâu Ti Ly mới đánh vỡ trầm mặc nói, tại sao nó sẽ đối với ma quỷ doanh địa hạ thủ? Khả năng trước chúng ta đều muốn sai rồi. Nó có lẽ không phải là bị ma quỷ nô dịch hỗn hợp loại tà thú. Chí ít không bị núi tuyết sau ma quỷ khống chế. Laurent nhìn phía Agatha, ngươi cho là như vậy? Ta cũng tán thành quan điểm này. Agatha gật gù, hiển nhiên đối với vấn đề này suy nghĩ đã lâu. Không nói hai lần thần ý cuộc chiến trong lúc đều không có liên quan với loại này tà thú ghi chép. Giả như ma quỷ thật sự có điều khiển chúng nó năng lực, chúng ta căn bản kiên trì không được lâu như vậy. Chỉ cần kẻ địch ở hàng loạt công thành lúc, phái mấy con chở khách cấp cao ma quỷ miệng rộng thú từ dưới đất tiến vào thành trì, Tazira đã sớm nên hóa thành phế tích. Nếu như không phải ma quỷ, như vậy là ai đang khống chế nó? Ti Ly cau mày nói. Còn có Dạ Oanh tiểu thư phát hiện đám kia trong suốt bọ ngựa. Rất rõ ràng những này tà thú hành vi đều là có kế hoạch. Chúng nó liền không thể là nhân nghĩ cho mình như vậy làm mới làm sao? Dạ Oanh buông tay, hỗn hợp loại không phải là bình thường tà thú. Liền tà nguyệt biểu hiện tới xem. Chúng nó đã có cơ bản suy nghĩ năng lực. Chỉ cần sống được đủ dài. Nói không chắc so với chúng ta đều muốn thông minh. Câu nói này để mọi người không khỏi hống cười. Ra tiếng, hiện trường nghiêm nghị bầu không khí nhất thời tiêu tán không ít. Rõ ràng sẽ không có người thật cho là như thế. Dù sao một đám ăn lông uống máu. Ở trong bùn cùng tới cùng đi quái vật có thể so với nướng bánh mì. Ăn mặc dệt áo nhân loại càng thông minh. Chuyện như vậy nói thế nào đều quá mức không thể tưởng tượng. Chỉ có Lô Răng không nói lời nào. Hắn nhìn sâu sắc đáy hố. Trong đầu suy nghĩ bốc lên. Nhân loại là thông minh nhất giống loài. Hắn liền muốn cũng không dám như thế nghĩ. Đặc biệt ở này thế giới hoàn toàn xa lạ. Làm hoàn cảnh sinh tồn cùng sinh hoạt nhu cầu khác biệt lúc. Sinh vật có trí khôn biểu hiện ra đặc tính khả năng hoàn toàn khác nhau. Liền cầm tà thú mà nói, chúng nó chắc chắn sẽ không cho rằng tơ lụa và bánh mì là vật gì tốt. Tại sao nhãn ma đối với tập kích không có phản ứng chút nào? Andrea không hiểu hỏi, không phải nói chỉ cần bị nó nhìn chăm chú đến, toàn bộ nơi đóng quân đều biết bị tỉnh lại sao? Bởi vì nó không có bị bất luận người nào nhìn thấy. Agatha giải thích, chỉ có khi chúng ta nhìn thấy nhãn ma lúc, nhãn ma mới sẽ thấy chúng ta, nhưng mà con kia miệng rộng thú nó căn bản không có mắt. Ngoại trừ một há to mồm ở ngoài, nó không có thứ gì, bởi vì nó không cần con mắt. Lô Răng mở miệng nói, hàng năm trong lòng đất sinh hoạt, con mắt tác dụng cực kỳ bé nhỏ, lại như con giun như thế. Cũng không cần tiến hóa ra chuyên môn cảm quang bộ phận tới chỉ dẫn phương hướng. Tiến hóa? Cái gì? Tilly hiếu kỳ nói. Cảm quang bộ phận, nói thí dụ như con mắt. Một ít động vật da rẻ cũng có thể làm được điểm này. Hắn không có làm qua giải thích thêm, mà là ngồi xổm người xuống. Chỉ đáy động chỗ sâu. Lai Ninh, ngươi muốn đi xuống xem một chút sao? Tiểu cô nương lập tức gật đầu, này quá nguy hiểm, Hôi Tẫn ngăn cản nói, chúng ta căn bản không biết dưới đáy cất giấu món đồ gì. Không cần thâm nhập đường hầm, chỉ cần liếc mắt nhìn cự thú di động phương hướng. Lô Răng nói, Dạ Oanh sẽ ở phía trên giám thị ma lực phản ứng. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì, hay không theo hang đi bắt nó sao? Lai Ninh Chu mỏ nói. Lần này liền miễn, dù sao nó nuốt chính là ma quỷ, mà không phải Agatha, hắn luôn mãi căn dặn, tìm tới thông đạo hướng sau lập tức đi ra báo cáo. Hiểu chưa? Ta biết rồi, Lai Ninh lấy ra trong túi đeo lưng liền cùng cây đuốc, nhen lửa sau một đầu bay vào trong hố sâu, cửa động ở chỗ này. Qua vài hơi thở thời gian, ma thạch truyền tới Lai Ninh thanh âm. Nhìn thấy ánh lửa sao? Căn cứ cây đuốc lay động vị trí, Dạ Oanh rất nhanh định ra dưới nền đất thông đạo phương hướng. Không thành vấn đề, ngươi có thể lên. Nhìn đứng hố sâu hướng đông nam Dạ Oanh, cùng với phía sau nàng cao vút trong mây núi tuyết, Lô Răng mày nhíu lại đến càng sâu. Hiện trường cũng không chỉ một người nghĩ đến điểm ấy. Xem ra chúng ta thật sự đoán sai. Tilly nhún vai nói, ở mê tàng xâm lâm bên trong gặp gỡ con kia nhuyễn trùng tà thú thì ra không phải đi trước ma quỷ. Nơi đóng quân, mà là này ngọn núi tuyết. Dường như đúng là như thế. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngọn núi ở trong mây mù nhược ảnh nhược hiện. Trắng phao phao tuyết đọng dưới ánh mặt trời khúc xạ ra lòe lòe ánh sáng. Xem ra chúng ta đến cố gắng điều tra dưới tòa này tây cảnh ngọn núi cao nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.